Nhưng không lẽ cậu là đàn ông lại không thể bảo vệ được phụ nữ sao? Để cô ấy bị thương nặng như vậy. Này, oan cho tôi quá. Cậu có biết là người của tôi cũng đang ê ẩm không hả? Đám tay chân của Mã Quốc Vệ cậu còn lạ gì? Kẻ nào kẻ đấy được đào tạo bài bản rồi. Hai chúng tôi đấu lại làm sao được chứ? Nhưng mà cũng phải công nhận, một mình cô ấy đấu với 5 tên một lúc xem ra không đơn giản đâu. Nghe vậy, Huy cũng hiểu điều đấy nên chẳng còn lý do để nói. Lại nhắc đến Mã Quốc Vệ, anh lên tiếng. Đến cảm ơn Quốc Vệ một chút, dù sao cũng nhờ vả ông ta mà. Dương Việt Bân nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Anh ta trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Thật ra chuyện của cậu chưa rõ là được ai giúp đỡ can thiệp vào. Huy nghe thế khẽ nhíu mày nhìn sang anh ta. Ý cậu là sao? Đúng là có đến gặp Mã Quốc Vệ nhờ ông ta giúp đỡ, nhưng mà cạnh đó vẫn có một bên cũng được nhờ vả. Là ai? Lãnh sự quán Việt Nam tại Macau. Vừa nghe tới đó, sắc mặt của Huy liền có sự biến đổi. Tư duy của anh khá nhạy bén để mơ hồ hiểu được vấn đề, nhưng vẫn hỏi. Lãnh sự quán sao? Dương Việt Bân gật đầu một cái. Chính là cô ấy đến gặp lãnh sự quán. Lúc đó tôi chỉ ở ngoài đợi nên không rõ được câu chuyện của họ nói gì. Nhưng mà tôi nghĩ nếu như lãnh sự quán quả thực can thiệp vào thì thân phận của cô ấy không vừa đâu. Hai người làm sao mà quen được nhau? Tôi nghĩ cậu cũng nên cẩn thận mà điều tra lại một lượt đi. Huy nghe vậy, gương mặt trở nên suy tư. Anh hiểu Dương Việt Bân có ý gì, mà thực chất ra anh cũng đã từng nghĩ đến điều đấy. Chỉ là lần này anh để trái tim của mình chỉ đạo quá nhiều nên cứ tự lừa dối mình. Huy sau một hồi im bặt mới lên tiếng. Gia đình cô ấy cũng có gia thế một chút, tôi điều tra qua rồi. Dương Việt Bân nghe vậy thì gật đầu. Điều tra rồi thì tốt, tôi chỉ có ý nhắc nhở cậu cẩn trọng một chút, nếu không sau này người tổn thương là cậu đấy. Huy nghe thế, gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thản để giấu đi nội tâm đang mâu thuẫn của mình. Tôi biết rồi. Mấy ngày sau đó, sức khỏe của Huy ổn hơn, cũng được xuất viện. Bọn họ cũng đã chuẩn bị mọi thứ để bay về nước. Đêm trước ngày bay, Đông Nghi chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn. Cô nhìn sang thấy Huy vẫn đang say giấc, nhẹ nhàng bước xuống, cảm thấy cổ họng có chút khô khan nên muốn ra ngoài uống nước. Đông Nghi đi lại phía cửa, cô tiến lại phía là bếp, định lấy cốc nước thì bất chợt nghe thấy được tiếng thì thào nhỏ to ở bên ngoài. Đông Nghi theo giác quan của mình mà đi về phía đó. Lúc này, Bảo cùng mấy tên đàn em của Huy đang đứng trước sân mà to nhỏ. Này tao nghe ngóng rồi, tên đấy đêm nào cũng đến đánh bạc. Hắn rời khỏi đó rất trễ, trục đường về nhà hắn lại khá vắng. Nếu như chúng ta giải đinh ở lối đó, khiến xe của hắn xịt lốp, chỉ cần đợi hắn xuống xe thì lao vào đánh úp, không cho hắn cơ hội trở tay. Được, đánh nhanh thắng nhanh rồi rút nhanh. Tất cả nhớ bịt mặt đừng để lộ ra. Khi đấy chúng ta cứ giả vờ là người thua bạc nên muốn đánh trả đũa. Hiểu rồi, chuẩn bị đi chưa? Bảo gật đầu một cái, sau đó quay người lại định đóng cửa thì liền nhìn thấy Đông Nghi đứng ở đó. Cậu ta có một chút chột dạ. Chị dâu. Đông Nghi sắc mặt vẫn bình thản nhìn đám người đó một hồi rồi nói. Cẩn thận một chút, nhớ quay về sớm cho kịp chuyến bay. Nghe vậy, Bảo liền cười. Vâng, em biết rồi chị dâu. Cô sau đó cũng quay người đi vào trong, ánh mắt như giọt nước mùa thu ấy cũng chợt dậy sóng. Để mà nói thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô lại hùa vào việc làm mang tính trái pháp luật này. Nhưng mà quả thật, trong lòng cô rất muốn cho Cao Hạo Hiên một trận nhớ đời. Đêm đấy, trên một đoạn đường vắng, con xe Ferrari F12 chạy thẳng tới. Bất chợt một tiếng xịt hơi lớn vang lên. Chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa, lốp xẹp xuống, sau đó xe cũng dừng lại. Cao Hạo Hiên ngồi trong đó bực bội, đánh mạnh vào vô lăng một cái. Còn mẹ nó chứ. Nói rồi, hắn ta cũng mở cửa xe bước ra, sau đấy đi lại phía trước, cúi đầu nhìn xuống lốp xe rồi chửi thề. Mẹ kiếp, đứa nào giải đinh lung tung, làm xe của bố dính phải. Vừa nói, hắn vừa hậm hực đá vào lốp xe một cái, rồi lấy cái điện thoại ra bấm số. Nhưng ngay khi ấy, một cái bao lớn liền chụp xuống người của hắn. Còn chưa hiểu chuyện gì, Cao Hạo Hiên liền bị một đám người che mặt, đánh túi bụi ngã xuống đường. Hắn ở trong cái bao, không cách nào phản kháng được, trước mắt chỉ một màu tối đen. Hắn lên tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, chúng mày có biết tao là ai không mà dám đánh tao? Đám người này không để tâm đến lời của hắn, cứ đấm đá rồi lại cầm gậy vụt xuống người hắn liên tiếp. Cao Hạo Hiên mới đầu còn hăng sức chửi,